Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 164. Phệ hồn thú, một cỗ lực lượng kinh khủng tại Đoạn Lăng Phong trong đan điền nổi lên. Đoạn Lăng Phong khí tức đang không ngừng mạnh lên lấy. Nếu là Đoạn Lăng Phong hiện tại tỉ mỉ quan sát chính mình đan điền lời nói, hắn sẽ phát hiện, hắn trong đan điền lôi vân cuồn cuộn. Tựa như có đồ vật gì muốn phá kiếp mà ra. Đoạn Lăng Phong trong đan điền lôi vân cuồn cuộn. Giống như là có cái gì khủng bố đồ vật đang nổi lên. Hắn cũng không có phát giác. Hắn ngược lại cảm nhận được một cỗ mùi hôi thối từ thể nội tỏa ra. Chỉ là một cái nháy mắt. Đoạn Lăng Phong trên thân liền hiển hiện một tầng hắc sắc tạp chất. Tiểu tử, người đến cùng làm sao? Làm sao thúi như vậy a? Tiểu Lam thanh âm bất mãn truyền đến. Hắn là liên thủ với Đoạn Lăng Phong tài năng đại sát tứ phương. Không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong đột nhiên cả người là sửng sốt. Còn tản ra từng đợt hôi thối. Tựa như là từ trong hầm phân vơ vét đi ra. Tiểu Lam là một mặt ghét bỏ. Không có ý tứ a. Vừa mới đột phá. Đoạn Lăng Phong có chút xấu hổ. Vận công mạnh mẽ chấn động. Tiếp lấy trên thân hắc sắc tạp chất hướng về bốn phía bay đi. Mã Đức, đây là vật gì? Làm sao thúi như vậy? Ba tên người áo đen vừa mới tới gần Đoạn Lăng Phong. Còn không có đối Đoạn Lăng Phong triển khai công kích. Lập tức từng đoàn hắc sắc tạp chất như là ám khí một dạng bay vụt mà đến. Bọn họ phất tay qua cản. Không nghĩ tới căn này cũng không phải là cái gì ám khí. Mà chính là một số đồ quỷ sứ. Thứ này thối không ngửi được. Hơn nữa còn dinh dính. Không bình thường buồn nôn. Bọn họ nhịn không được chửi mắng. Có mấy cái thằng xui xẻo. Tức thì bị Đoạn Lăng Phong trên thân bài tiết ra tạp chất tung tóe một mặt. Không bình thường buồn nôn. Ha ha. Ta cảm giác hiện tại là tràn ngập lực lượng a. Đoạn Lăng Phong có thể không để ý tới đối phương. Tiếng giống giận dữ. Cảm nhận được chính mình trở nên cường đại. Hiện tại hắn muốn làm nhất cũng là phát tiết, muốn đem trước mắt những này đáng giận tạp chủng toàn diện đều xử lý. Đến kiểm nghiệm một chút thực lực mình, các ngươi những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tạp chủng đều đáng chết. Phanh, một tên, người áo đen chỗ nào nhận được Đoạn Lăng Phong như thế vũ nhục. Giận dữ mắng mỏ một tiếng, tế ra phi kiếm chém về phía Đoạn Lăng Phong, chỉ gặp Đoạn Lăng Phong không có bất kỳ cái gì động tác. Vung động trong tay Đoạn Hồn Đao, chỉ nghe phanh một tiếng, phi kiếm kia liền bị đánh bay. Cái này vẫn chưa hết, giờ phút này Đoạn Lăng Phong lập tức liền hóa thành một đầu hình người bạo long. Côn bằng thân pháp thi triển đi ra, nhất đao bổ ra, một cỗ bạo tạc tính lực lượng từ Đoạn Hồn Đao trong hung dũng mãnh tiến ra. Ánh đao lướt qua, máu tươi phi nước đại, nháy mắt sau đó. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Này xui xẻo luyện khí cảnh người áo đen một thân thực lực cường đại bởi vì khinh thị Đoạn Lăng. Phong còn chưa kịp thi triển đi ra liền bị Đoạn Lăng Phong cho chớp nhoáng giết chết. Đây là chấm ngoặc kép, cách đó không xa đứng tại ngạc quỷ trên lưng người áo đen đồng tử mạnh mẽ co lại. Hắn cảm nhận được Đoạn Lăng Phong mạnh lên, thế nhưng là hắn không nghĩ tới. Cái này mạnh lên, vậy mà mạnh đáng sợ như thế. Cùng là luyện khí cảnh luyện thể chảy võ giả cứ như vậy bị tùy tiện mạt sát. Cái này mạnh đến bao nhiêu thực lực mới có thể làm đến. Tuy nhiên bởi vì đối phương sinh lòng khinh thị, nhưng cũng không thể là như thế này kết quả. Nhất kích liền đem nó chém giết. Chỉ sợ sẽ là hắn toàn lực xuất thủ cũng sẽ không có dạng này rộng rãi chiến quả đi. Chẳng lẽ hắn là ngưng đan cảnh cường giả? Qua, đêm này lôi đình cự mãng cho ta khống chế lại. Cầm đầu người áo đen đột nhiên giơ tay lên. Hiện tại hắn bắt đầu nhìn thẳng vào Đoạn Lăng Phong tồn tại. Lập tức, một đầu phấn sắc tiểu thú từ sự rộng lớn trong tay áo bay ra. Cái này phấn sắc tiểu thú đang bay ra nháy mắt. Thân thể nó lập tức liền hóa thành một mảnh hư vô. Căn liền không nhìn thấy đối phương tồn tại. Tiểu tử, nhanh. Mau đưa tên đáng ghét kia cho xử lý. Đột nhiên, lôi đình cự mãng Tiểu Lam non nớt thanh âm bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ. Phát sinh cái gì? Đoạn Lăng Phong tại đại sát tứ phương, mấy hiệp công phu liền chém giết 3 người, mà Tiểu Lam cũng không có giúp đỡ được gì. Hiện tại càng là hướng hắn phát ra tiếng cầu cứu. Phệ hồn thú, phệ hồn thú. Tiểu Lam thanh âm vẫn là lộ ra một cỗ hoảng sợ, tựa như gặp được phi thường khủng bố sự tình. Phệ hồn thú, đó là viễn cổ thời kỳ cường đại yêu thú. Yêu thú này cùng cái khác yêu thú khác biệt. Cái này phệ hồn thú là xen vào yêu thú cùng linh hồn kỳ lạ yêu thú. Thân thể nó có thể linh hư hợp nhất tùy ý chuyển đổi. Cái đồ chơi này cũng là một cái đánh không chết quái vật. Cái này còn không phải kinh khủng nhất. Cái này phệ hồn thú hắn am hiểu nhất liền là linh hồn công kích. Một khi bị nó trong công kích, hắn liền lại biến thành ngu ngốc. Cái này cũng chưa tính. Mà cái này phệ hồn thú đản sinh ra phân hồn lời nói, liền sẽ khống chế ngươi thân thể, để ngươi biến thành cái xác không hồn. Cũng là bên cạnh ngươi quen thuộc nhất thân nhân cũng rất khó phát giác được. Tại viễn cổ thời điểm xuất hiện phệ hồn thú, cái này phệ hồn thú làm loạn, khống chế một tòa thành thị, mới đầu mọi người không thèm để ý. Thế nhưng là theo cái này phệ hồn thú không ngừng thôn phệ linh hồn không ngừng mạnh lên, hắn khống chế người là càng ngày càng nhiều. Khi mọi người bắt đầu coi trọng thời điểm, cái này phệ hồn thú đã khống chế một cái cổ quốc. Sau cùng, thế giới khác cường giả vì tiêu diệt đầu kia phệ hồn thú, đêm này cổ quốc đều diệt, cũng đem phong ấn, mới đưa trận kia đại loạn cho bình ổn lại. Muốn nói khủng bố, cũng không phải là này ngạc quỷ, lớn nhất qua khủng bố cũng là này phệ hồn thú. Cái này phệ hồn thú không ngừng có thể khống chế người, còn có thể khống chế yêu thú. Khống chế yêu thú, nhân loại từ trong vô hình, cùng phệ hồn thú chiến đấu. Đây không phải cùng một con yêu thú chiến đấu, mà chính là cùng vô tận yêu thú cùng nhân loại chiến đấu. Ai cũng không dám cam đoan bên cạnh ngươi đến đồng bạn phải chăng bị này phệ hồn thú khống chế lại. Cái gì phệ hồn thú? Ta không thấy được a, nhìn thấy một tướng trấn định Tiểu Lam vậy mà mặt lộ vẻ hoảng sợ lo lắng. Thần sắc, Đoạn Lăng Phong cảm thấy hiếu kỳ. Cũng là này phấn sắc tiểu thú. Hắn hội phóng thích linh hồn công kích. Ta linh hồn bị thương không phải đối thủ của hắn. Ngươi phải cẩn thận, nếu như bị vứt bỏ khống chế lại, ngươi đem lại biến thành một bộ cái xác không hồn. Tiểu Lam nhắc nhở, linh hồn suy yếu người, sợ sẽ nhất là bị cái này phệ hồn thú cho khống chế. Một khi bị nó khống chế lại, vậy liền thật sự là xong. Người nói có đúng hay không này mũm mĩm hồng hồng, giống như là một cái tiểu kỳ lân yêu thú a. Đoạn Lăng Phong linh giác cũng phát giác được phụ cận có một cái phấn sắc yêu thú. Yêu thú này tốc độ thật nhanh, nếu không phải hắn đột phá đến luyện khí cảnh, hắn linh giác phóng đại, hắn căn liền không cảm giác được này phệ hồn thú tồn tại. Đúng, cũng là này phấn sắc tiểu thú. Hắn cũng là phệ hồn thú. Người phải cẩn thận hắn linh hồn công kích. Tiểu Lam nhắc nhở. Biết, ta sẽ cẩn thận. Người không cần đơn độc hành động. Trở lại bên cạnh ta đi. Hiện tại ta có sức tự vệ. Những này hắc thiết khôi lỗi hắn không làm gì được ta. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tiểu Lam. Đường rẽ. Dạng này sợ không tốt lắm đâu. Tiểu Lam có chút do dự. Hắn cảm giác quá thật mất mặt. Cái này phệ hồn thú mới vừa ra tới, hắn vậy mà sợ đến như vậy. Không có một chút bá chủ phong thái. Cái này có gì không ổn? Trước ngươi giúp ta đã đủ nhiều. Giải quyết những này một đám ô hợp, căn cũng không cần ngươi xuất thủ. Đoạn Lăng Phong cười cười. Hiện tại hắn là luyện khí cảnh cao thủ. Cùng là luyện khí cảnh võ giả hắn căn liền không sợ. Làm cho hắn cảm thấy kiêng kỵ cũng là ngưng đan cảnh cường giả. Cũng là ngưng đan cảnh cường giả. Cũng chỉ là nhượng hắn cảm thấy kiêng kỵ mà thôi. Gặp được hắn cũng không sợ. Hắn có thể thong dong rời đi. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.